trời sinh đa tình nhất linh cửu lục. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau một lúc trước cửa. Cuối cùng Trần Hạ là người đẩy anh ra trước. Cô đứng chờ anh xuống lầu. Sau đó đóng cửa, xoay người quan sát căn phòng đơn sơ và trống trải này. Phòng khá rộng, có lẽ trước đây là phòng dành cho vợ chồng nhân viên. Nhưng đồ đạc thì rất ít. Không biết là đã bị chuyển đi hay vứt bỏ rồi. Trên bức tường đối diện không có tivi, chỉ có một bộ ghế gỗ cũ kiểu dáng xưa. Trên sofa vắt một chiếc áo sơ mi. Bàn trà bên cạnh để ấm nước nóng và vài cuốn catalog sản phẩm. Thực ra, Vương Uy sớm đã chuẩn bị cho Từ Kiêu một căn hộ thuê dài hạn. Nhưng lúc đó anh định đóng vai khổ sở để gây ấn tượng nên không đồng ý. Sau này khi vụ hỏa hoạn xảy ra, anh lại càng không dám sống quá xa. 10 tháng trôi qua, anh dần quen với sự đơn sơ và kham khổ nơi này. Trần Hạ nhận được điện thoại từ mẹ khi đang ở phòng khách. Sau khi trò chuyện xong, cô đi vào phòng ngủ. Giường và tủ quần áo đều mới. Trên bàn cạnh đó đặt một chiếc laptop, tai nghe và một chiếc ly tráng men cỡ lớn có nắp. Cô thấy chiếc ly quen thuộc, bật cười rồi ngồi xuống mép giường. Đây là lần đầu tiên cô một mình bước vào không gian riêng của anh. Vừa xa lạ vừa mới mẻ, lại khiến cô có cảm giác không chân thực. Mối quan hệ của họ trong vài tiếng ngắn ngủi đã có một bước tiến lớn. Theo lý mà nói, cô nên vui mừng, nhưng nghĩ kỹ lại, những điều cô muốn hỏi trước khi đến vẫn chưa kịp thốt ra. Những do dự và lo lắng giấu kín trong lòng cũng chưa có lời giải đáp. Phải chăng cô đã bị anh làm sao động? Lòng bàn tay anh ấm áp, nụ hôn vội vã, tựa như một que diêm châm lửa vào trái tim cô. Cô không phải người thiếu kinh nghiệm yêu đương. Nói thẳng ra, cô từng quen thuộc với từng bước của một nụ hôn, cũng như những tín hiệu ám chỉ tiếp theo. Nhưng khi chạm vào anh, đầu óc cô bỗng trống rỗng. Nếu cô bài xích anh, chắc chắn đã không để anh tiến xa như vậy. Nhưng nếu cô sẵn sàng đón nhận, thì khi ngọn lửa tắt đi, vì sao cô lại cảm thấy trống trải đến thế? Cô không nghĩ ra câu trả lời, bèn vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi nằm xuống giường. Có lẽ là quá mệt rồi, cô chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Gần hết giờ làm, Từ Kiêu nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo khu phát triển. Anh nhận lời chào hỏi từ đối phương, kiên nhẫn báo cáo tình hình sản xuất gần đây của nhà máy, rồi nhắc đến các biện pháp bảo hộ lao động trong thời tiết nắng nóng. Cuối cùng là hẹn nhau một bữa ăn. Anh tất nhiên đồng ý. Sau khi cúp máy liền trao đổi với Vương Uy. Khóa cửa tan làm, đã hơn 5 giờ rưỡi. Trên đường đi, anh nhìn tin nhắn Trần Hạ gửi lúc 3 giờ 15. Em ngủ dậy rồi, cảm thấy không ngồi yên được nên đi trước đây. Lúc đó anh đang bàn chuyện thôn Thạch Lâm với Vương Thành nên chưa trả lời. Bây giờ hồi âm, trong lòng vừa áy náy vừa lưu luyến. Giờ em đang ở đâu? Đổi vé rồi, đã lên xe, đến nơi gọi cho anh. Anh cất điện thoại, lên tầng 3 nhà ăn lấy cơm rồi trở về ký túc xá. Vừa mở tủ lạnh, ngoài coca và bia, còn có thêm mấy chai nước khoáng. Nhìn sang bếp, mặt bàn phủ đầy bụi cũng đã được lau sạch bong. Khi bước ra ban công, anh thấy ga giường, áo gối và chiếc sơ mi thay ra đều đã được giặt sạch, phơi gọn gàng. Cơn gió chiều thổi qua, chúng khẽ bay nhẹ trong ánh hoàng hôn. Tim anh bất giác như bị bóp nghẹt một cái. 9 giờ rưỡi tối, Trần Hạ gặp Tôn Như Phi trước cửa căn hộ 2002. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Sao chị lại nói vậy? Cô chỉ chợp mắt 20 phút trong phòng Từ Kiêu thì bị cuộc gọi của Như Phi đánh thức. Mà đúng là cô không thể ngồi yên được. Cũng thực sự lo lắng Như Phi có chuyện. Bởi lẽ, chị chưa bao giờ hỏi liên tục như vậy xem cô đang ở đâu. Có tiện gặp không? Trần Hạ mở cửa bật đèn. Mời chị vào ngồi. lúc này mới nhận ra Như Phi thậm chí chưa trang điểm. Mắt còn đỏ hoe, chị đừng dọa em, lúc gọi điện hỏi gì cũng không nói. Giờ có thể nói rồi chứ? Tôn Như Phi gật đầu, nhận lấy ly nước cô đưa, rồi lại trả lại, chị muốn uống nước ấm. À, để em đun. Cô đợi nước sôi, rồi ngồi xuống bên cạnh Như Phi. Tần Tử Minh đã cầu hôn chị. Trần Hạ sững người, rồi vui mừng thay chị. Thật sao? Chúc mừng chị nhé, nhưng chị đang mang thai. Cô nghe rõ hai chữ mang thai, nhưng lại không hiểu sao trước đó lại có từ. Nhưng, chị có vẻ không vui lắm. Chị không vui chút nào. Cậu ấy có thể cầu hôn chị cũng có thể mang thai, nhưng cậu ấy không thể vì biết chị mang thai nên mới cầu hôn. Tại sao? Chẳng lẽ chị không muốn đứa bé? Trần Hạ im lặng 2 giây, rồi tự phủ định. Không đúng, chị nghĩ anh ấy cầu hôn chỉ vì đứa bé sao? Tôn Như Phi cười khổ. Chị thảm quá đúng không? Trần Hạ không biết nên phản ứng thế nào. Cô đưa giấy, nhưng Như Phi chỉ dùng ngón tay lau nước mắt. Trông hệt như một cô gái nhỏ đang tủi thân. Dù cậu ấy vì trách nhiệm hay nghĩ rằng chị không thể rời xa cậu ấy nên nhân cơ hội này chiếm lấy. Chị cũng không để cậu ấy toại nguyện đâu. Như Phi, chị bướng bỉnh, chuyện tình cảm có thể chấm dứt. Đứa bé chị có thể tự mình nuôi. Nếu không có tình yêu chân thành, chị thà không kết hôn. Trần Hạ, với tư cách là người ngoài cuộc, trước giờ vẫn cho rằng Tần Tử Minh là bên chủ động và yếu thế hơn. Anh ấy xem Như Phi như nữ thần, luôn lấy lòng, khen ngợi, mời mọc, dốc hết khả năng ở bên chị, chỉ để đổi lấy sự chấp nhận của chị. Nhưng giờ xem ra, anh ấy chưa chắc đã lún sâu hơn Như Phi. Sao em không nói gì? Em muốn đợi chị chút hết nỗi lòng. Chị đang rất bình tĩnh. Vẫn chưa đủ. Trần Hạ nghĩ, có lẽ Như Phi tìm cô không phải để tìm cách giải quyết, mà chỉ cần một người để tâm sự. Nếu vậy, cô phải làm tròn nghĩa vụ lắng nghe trước. Chị từng nói với em, Tổng Giám Đốc Tần theo đuổi chị nhiều năm rồi. Nhưng suốt từng ấy năm, mối quan hệ của hai người không tiến triển. Chị không nghĩ rằng anh ấy đang đợi một cơ hội để bày tỏ sao? Nhưng cơ hội đó có thể là sinh nhật chị, sinh nhật cậu ấy, hoặc kỷ niệm ngày bọn chị quen nhau. Tại sao lại là vì một người thứ ba? Chưa kể, bọn chị thậm chí còn chưa phải người yêu. Vậy là gì? Giai đoạn mập mờ, chị cười lạnh, hoặc chỉ là bạn dương. Trần Hạ không muốn chị vì trốn tránh mà hạ thấp mối quan hệ này. Em nhớ trước đây, chị còn báo cho Tổng Giám Đốc Tần biết khi đi xem mắt. Điều đó chứng tỏ chị rất để tâm đến cảm xúc của anh ấy. Vậy em có biết cậu ấy phản ứng thế nào không? Tôn Như Phi nhớ rõ như in. Anh ấy thản nhiên nói. Không sao, tôi tin chị. Tin tưởng không tốt sao? Tốt, nhưng chị không cần. Chị muốn cậu ấy quan tâm, ghen tuông, thậm chí cấm chị đi. Nếu chị thấy cậu ấy ăn tối riêng với cô gái khác, chị sẽ cào rách mặt cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại thờ ơ với việc chị đi xem mắt. Một mặt có thể là vì tin tưởng, nhưng mặt khác có khi là vì nếu chị có bạn trai, cậu ấy cũng chẳng bận tâm. Nhưng đó chỉ là suy đoán của chị. Vậy mà cậu ấy chưa từng xóa tan suy đoán ấy. Tôn Như Phi nhìn cô. 15 năm rồi. Chị ở bên cậu ấy 15 năm, dù tình cảm có quý giá đến đâu, cũng bị bào mòn đến mức chẳng còn đáng giá nữa. Trần Hạ xoay vai chị lại, chị từng nói hai người quen nhau tại tiệc cuối năm của Thịnh An. Kể cả tính từ lúc chị làm trợ lý giám đốc, cũng không thể có 15 năm. Chị lừa em, đúng, chị lừa em, vì 15 năm nghe buồn cười hơn 5 năm. Chị không muốn em nghĩ chị là một kẻ ngốc hoàn toàn. Như Phi, Tôn Như Phi quay mặt đi. Chị vốn không có thói quen tâm sự, nhưng giờ phút này, chị không muốn giấu giếm một người bạn chân thành nữa. Vậy thì, những suy nghĩ ngốc nghếch của chị, có lẽ có thể nói ra rồi. Lật lại lịch 15 năm trước, Năm ấy, Tôn Như Phi còn học lớp 12. Ngày hôm đó, giải bóng rổ tân sinh viên diễn ra đúng lịch. Chị trốn tiết tự học, đi đưa nước cho bạn trai lớp bên. Bạn trai chị là trọng tài trận chung kết. Học thể thao, đẹp trai đến mức khiến người ta lóa mắt. Có uy quyền tuyệt đối giữa các cầu thủ đàn em. Chị đứng giữa đám đông xem cậu ấy vừa trổ tài vừa làm việc. Đợi đến khi kết thúc, chị định chạy đến, nhưng nam sinh lớp 8 lại vung nắm đấm về phía trọng tài. Người lao vào đầu tiên là một chàng trai cao gầy, chất vấn cậu ấy thiên vị khiến đội họ thua một điểm. Sinh viên bên ngoài xôn xao, thầy cô cũng chạy vào can ngăn. Nhân lúc hỗn loạn, chị định bảo vệ bạn trai thì bị xô ngã. Chàng trai cao gầy kia buột miệng chửi thề, kéo chị đứng dậy. Giây tiếp theo, cậu ta bị bạn trai chị đá một cú. Đánh nhau tất nhiên phải bị phạt. Chị liều lĩnh cúp học, lén theo đến văn phòng giáo vụ, trốn bên ngoài nghe họ bị mắng. Khi bạn trai chị ra ngoài, chị muốn an ủi cậu ấy, nhưng lại nghe thấy cậu ấy nói, chỉ là trận đấu thôi, chơi vui là chính, lớp trưởng lớp 9 là em họ mình, chắc chắn sẽ thắng. Lâu nay mình đã ngứa mắt cái thằng lớp 8 đó, đấm nó một trận, về nhà kiểm điểm cũng đáng. Khoảnh khắc đó, chị bỗng thấy bạn trai mình dường như cũng không còn đẹp trai đến vậy. Sáng hôm sau, chị nhận được một lá thư tình từ một đàn em lớp 10. Nhìn chữ ký dưới cùng, chị chợt nhớ đến cậu trai cao gầy hôm qua. Lúc này mới biết cậu ấy chính là Tần Tử Minh. Vì con trai thi trượt cấp 3, Phú Thương Tần Lâm đã tài trợ 700 chiếc điều hòa cho trường để cải thiện điều kiện sinh hoạt của học sinh và giáo viên. Nhờ đó, hiệu trưởng đã phá lệ cho con trai ông ấy nhập học theo diện mượn lớp, và Tần Tử Minh chính là con trai duy nhất của ông ấy. Lá thư tình của cậu thiếu gia này mở đầu rất thẳng thắn. Chị đẹp ơi, đáng sợ quá, tôi lại trúng tiếng sét ái tình với chị mất rồi. Lúc đó, chị cảm thấy chữ xấu, lời lẽ chẳng có học thức gì, nên không để tâm, nhưng không ngờ, sau khi chị chia tay bạn trai, thư tình của cậu ấy không những không giảm mà còn ngày một nhiều hơn. 2 năm sau, chị đã tốt nghiệp, còn Tần Tử Minh lên lớp 12. Khi đó Từ Kiêu vừa vào cấp 3, nhờ bóng rổ mà hai người họ trở thành bạn tốt. Đến khi chị nghỉ hè về nhà, nhìn thấy hai cậu nhóc ngồi trong phòng khách chơi game, chị hiểu rằng mối duyên giữa chị và Tần Tử Minh vẫn chưa kết thúc. Vài tháng sau, cậu ấy bất ngờ thi đỗ vào trường đại học trong thành phố nơi chị đang sống. Chính nhờ tinh thần quyết tâm này mà chị siêu lòng, nghĩ rằng nhân lúc tốt nghiệp tìm một người yêu cũng tốt. Nào ngờ trời tính không bằng người tính. Mùa hè năm đó, công ty điện tử của Tần Lâm phá sản vì kinh doanh thua lỗ. Chị không ngờ cậu ấy có thể giấu giếm giỏi như vậy. Sau này nghĩ lại, nếu chị đủ tinh tế, đủ quan tâm, có lẽ đã nhận ra số lần cậu ấy tìm chị trong suốt nửa năm qua thực ra đang giảm dần. Sau biến cố, cậu ấy bảo lưu 1 năm. Cả hai người không ai nhắc đến chuyện tình cảm nữa. Sau này, chị nhìn cậu ấy học xong, trở về Lam Thành, xin việc, rồi lại bỏ việc, thất nghiệp, cuối cùng quyết định cùng Từ Kiêu mở công ty. Bề ngoài, cậu ấy vẫn xem chị là nữ thần, chiều chuộng, bảo vệ chị, nhưng trong thâm tâm, cậu ấy chưa bao giờ cho chị một lời hứa hẹn. Đã vậy, chị cũng hệt như đang giận dỗi, cứ quấn quýt, cứ diễn trò với cậu ấy. Điều duy nhất khiến chị bối rối là chính chị cũng dần chìm sâu vào vở kịch này. Nhưng lòng kiêu hãnh lại không cho phép chị chủ động đòi hỏi một lời cam kết. Trần Hạ chăm chú lắng nghe, hồi lâu không nói gì. Vậy, em có thể hiểu rằng Tổng Giám Đốc Tần đang tự ti không? Có thể, cậu ấy vừa tự ti, vừa tham lam. Vậy có lẽ anh ấy sẽ vì chị mang thai mà dũng cảm tiến thêm một bước. Tiến rồi thì sao? Nếu sau đó cậu ấy nhận ra cuộc sống có con cái không phải điều cậu ấy mong muốn, thì phải làm sao? Em cũng nói, đó chỉ là có lẽ thôi. Trần Hạ mím môi, hóa ra sự mập mờ vừa khiến người ta say mê, vừa khiến người ta bực bội và bi quan. Say mê bởi sự gần gũi mà xa vời, bi quan bởi nó không có gì là chắc chắn. Tôn Như Phi tựa vào sofa. Trước khi em về, chị vẫn luôn nghĩ nếu như cậu ấy đối với chị là tiếng sét ái tình, thì chị đối với cậu ấy là tình cảm lâu ngày sinh ra. Hai thứ này, có cái nào nặng hơn cái nào không? Có phân cao thấp hay không? Nếu ấn tượng đầu tiên về chị đủ tốt, thì mỗi khi phát hiện ra khuyết điểm của chị, cậu ấy phải dựa vào sự kinh diễm ban đầu để bù đắp. Vậy thì, điểm ấn tượng ban đầu thực chất vẫn luôn bị trừ dần đi. Chị không chắc số điểm đó có đủ để gồng gánh cả cuộc đời sau này hay không. Nên chị không đồng ý lời cầu hôn của Tổng Giám đốc Tần. Tất nhiên, chị có hối hận không? Nếu chị không hối hận, thì đã không cảm thấy bất lực đến mức tìm đến em. Đúng không, chị? Trần Hạ không hỏi nữa, mà nghiêng người ôm lấy chị. Trong lòng còn vướng mắc, thì dù chọn thế nào cũng không yên ổn. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy sai, dù là cầu hôn hay mang thai, vốn dĩ đều là chuyện đáng vui mừng. Chỉ là lý trí của chị đã chọn nhìn thẳng vào phần rủi ro trước tiên. Em không biết chị cần bao lâu để nghĩ thông, nhưng em có thể cảm nhận được. Chị yêu Tổng Giám đốc Tần, Như Phi, yêu một người khó lắm. Chị đã yêu anh ấy nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến khi sắp có kết quả lại bỏ chạy sao? Chị thực sự cam lòng ư, Trần Hạ? Hồi lâu sau, cô buông tay ra, Tổng Giám đốc Tần lại tìm chị rồi. Tôn Như Phi nức nở một tiếng, cầm lấy điện thoại, cuộc gọi kết thúc, trên màn hình hiển thị tin nhắn WeChat của Minh, cùng với 9 cuộc gọi nhớ. Em vào bếp xem có gì ăn không? Trần Hạ đứng dậy, điện thoại của cô cũng rung lên, là Từ Kiêu, ngủ chưa? Chưa, cảm ơn em đã giúp anh dọn phòng. Không có gì, ngay sau đó, anh gọi điện đến, Trần Hạ bối rối, vội vàng tắt máy, anh nhắn tin lại, sao vậy, không tiện nghe máy sao? Cô nói dối, em chuẩn bị đi tắm. Vậy em đi đi, đừng để ý đến anh. Cô định nhắn lại, được, nhưng thấy hơi cứng nhắc, liền đổi thành một biểu tượng gật đầu. Cô đặt nồi lên bếp, lấy một gói sủi cảo đông lạnh từ tủ lạnh ra. Như Phi mạnh mẽ, tự do, lại kiêu hãnh, nhưng cuối cùng vẫn trở nên nhỏ bé trước tình yêu. Nếu lời chị nói là đúng, vậy thì áp dụng lý thuyết đó lên cô và Từ Kiêu thì sao? Ấn tượng ban đầu của cô với Từ Kiêu không hề tốt. Chỉ khi bỏ đi vỏ bọc công việc, thoát khỏi danh phận cấp trên, cô mới bắt đầu coi anh là một người có thể tiếp xúc. Và trong quá trình tiếp xúc, mỗi lần phát hiện một điều tốt đẹp ở anh, ấn tượng của cô với anh lại tăng thêm một điểm. Vậy thì, đến giờ số điểm đó đã đủ để yêu chưa? Cô xoay người, nhìn thấy Tôn Như Phi đứng bên cửa sổ sát đất. Điện thoại cô lại rung lên. Ngủ ngon, còn 6 ngày nữa là gặp em rồi. Tim cô như nước trong nồi đang được đun nóng, dần dần trở nên không yên. Cách chương.